Tưởng viện cũng vẫn hoàn công, chỉ thiếu đại môn cửa lớn, ở đây là cái cổng, đại đường thúc Tăng Thụy Nhạc đề nghị với cha nàng là dùng đất sét dẻo trộn với rơm quét lên tường viện, vừa bằng phẳng vừa dễ coi. Vì thế lại mất 2 ngày, đến ngày 17 mới hoàn công, trong đó thì có nghỉ ngày Tết Nguyên Tiêu. Tăng Thụy Tường thanh toán tiền công cho mọi người, rồi cảm ơn. Mà các đường thúc thì không chịu nhận tiền công, về nhà, nàng kể với thẩm thị nói mỗi ít thứ cho mỗi nhà họ, không thể nhận không một nhân tình lớn vậy được. Cơm chiều xong, thẩm thị bắt đầu thu dọn, nhờ lão gia từ xem ngày lành, ngày mai ngày 18 là ngày tốt. Từ Phúc cũng thu dọn sách và đồ dùng ở phòng hắn, Tiêu Tú Thủy đến tìm Từ Tình, nói là về sau muốn dẫn Từ Tình đi chơi cũng khó, hai người sẽ không giặt quần áo cùng nhau, nói xong vành mắt đỏ lên. Thủy cô Từ Tình vẫn ở trong thôn mà, ngươi có thể tới nhà của ta chơi, nhà ta có cái sân to ơi là to, nếu ta đến phố, nhất định sẽ tìm ngươi, gần mà. Từ Tình hứa hẹn, tạm được ngươi xem, mấy ngày nay ta đều giúp ngươi nuôi gà, ta nói cho ngươi biết nhé, gà mà đẻ trứng thì ngươi phải cho ta đầu tiên, giết gà cũng phải bảo ta ăn cùng, nhớ kỹ không? Nhớ rồi, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ gọi ngươi. Từ Tình vui vẻ, tính tình của con nít vẫn đáng yêu, dễ khóc dễ cười. Cách chương.